Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 danh trinh thám Sasuke. Chương 590 danh trinh thám Sasuke ở Mộc Diệp Thôn. Hiện giờ Hokage vị trí có điểm mẫn cảm, thật sự là Kakashi quá sớm bị xác định vì kế nhiệm giả, ngày thường còn không có sự. Nhưng chỉ cần trên người hắn xuất hiện một ít vấn đề, lập tức sẽ bị người phóng đại, cũng bắt lấy nghị luận. Nếu là Namikaze Minato 7-80 tuổi, kia còn hảo một chút, cố tình đệ tứ tuổi tác còn không có Kakashi cái này người thừa kế tuổi đại. Này liền xấu hổ, nói Kakashi quân dự bị Hokage thân phận không tính, dễ dàng sinh ra sai lầm giải đọc. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục duy trì cái này trạng thái, nói không chừng Namikaze Minato khi nào lại đã chết đâu, đúng không? Hiện tại ngay cả Naruto như vậy thô tuyến điều người đều không ồn ào, ta phải làm Hokage, nói. Chính là không hy vọng cấp Kakashi bên này gây áp lực. Các người phụ tử lần lượt, Kakashi làm sao bây giờ? Đem hắn giết sao? Sasuke xem như trực thuộc với Kakashi bộ hạ. Kakashi nằm viện, hắn nhàn rỗi thời gian liền tương đối nhiều, trời xui đất khiến hắn lại gặp mặt khác một cái thời gian tuyến thượng cùng hắn ký kết thông linh khế ước Nhẫn Ưng. Thêm người đạt, hai người ký kết thông linh khế ước sau, hắn liền rời đi thôn, đuổi theo bắt Deidara. Deidara hành tung quá mức mơ hồ không chừng. Nhẫn Ưng thêm người đạt mệt đến thẳng le lưỡi, cũng không thấy được Deidara bóng dáng, thật sự không có biện pháp. Sasuke chỉ có thể đi dò hỏi đương sự, ý đồ từ giữa tìm kiếm đến một ít manh mối. Thời buổi này ninja phân tích tình báo năng lực đều không tồi, rất nhiều ninja đều có thể khách mời trinh thám. Sasuke tìm được một nhà chùa miếu, đưa ra gặp một lần bị Deidara trói đi nữ hài, kết quả thực ngoài ý muốn, lão nạp một lòng phụng dưỡng Phật tổ, như thế nào sẽ có nữ nhi đâu, thí chủ nhất định là nghĩ sai rồi. Sasuke lùi lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn xem chùa miếu bảng hiệu. Không sai a, chính là cái này chủ trì nữ nhi bị bắt đi, sau đó giao tiền chuộc 8.200, mới đem người chuộc lại tới. Hắn nói như thế nào không có nữ nhi đâu. Lại đi dò hỏi còn lại mấy nhà người bị hại, cái này nói. Bunny vẫn luôn ở thanh đăng cổ Phật bên cạnh tụng kinh. Người tuy rằng lớn lên khá xinh đẹp, nhưng cũng không thể trống rỗng ô ta trong sạch. Cái kia nói, ngươi làm gì a? Tương đương ai u, nhân gia chính là nữ nhi thân. Cái kia Deidara đôi mắt không hảo xử, bôi nhọ ta là nam nhân, thật là tức chết người đi được. Tiểu ca, ngươi nhìn xem ta làn da. Sasuke trực tiếp bại lui, không thể trêu vào. Người bị hại không chiếm được tin tức, chỉ có thể tìm những cái đó ra tiền thưởng truy nã. Lão bản nói, ở hiện giờ thời đại này, hòa thượng thật đúng là một cái văn hóa tố chất rất cao giai tầng, tầng dưới chót nông dân. Vậy sẽ trồng trót, khác cái gì cũng sẽ không, đại danh. Đại danh liền sẽ ăn nhậu chơi bời. Khác cái gì cũng sẽ không, người nói đại danh ở chăm lo việc nước. Ninja bên kia liền không đáp ứng, các hòa thượng tốt lắm khởi đến một cái chuyển tiếp tác dụng. Cấp nông dân khoản tiền cho vay, cấp đại danh đề các loại kiến nghị. Cấp đại danh những cái đó ra thần đi học, thậm chí tới rồi hai nước khai chiến thời điểm, các hòa thượng còn có thể giống chức nghiệp giám đốc người giống nhau. Tiếp thu thuê, thế đại danh chỉ huy quân đội tác chiến, không có biện pháp. Đại danh cùng một ít gia thần văn hóa tố chất quá thấp. Thiên quân vạn mã, căn bản là không biết như thế nào chỉ huy. Các loại hậu cần, tiếp viện, hành quân lộ tuyến linh tinh tri thức hoàn toàn không có. Còn không có đánh liền loạn thành một nồi cháo. Chỉ có thể thuê có tri thức hòa thượng tới giúp bọn hắn làm những việc này. Làm việc liền phải lấy thù lao. Không có việc gì khi lại ở lương thảo chướng mục thượng mạt cái linh. Thất học giống nhau đại danh căn bản nhìn không ra tới. Deidara đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ, cũng là vì bọn họ chỉ vào không ra. Một đám giàu đến chảy mỡ. Hỏa chi chùa cùng Asuma có hương khói tình. Deidara liền không đối bên này xuống tay, nhưng làm trong vòng dê đầu đàn, bọn họ cũng chạy không thoát. Cuối cùng bắt giữ, Deidara, nghiên cứu và thảo luận đại hội đã bị đặt ở Hỏa Chi Chùa tổ chức, khác chùa miếu cũng không dám tổ chức loại này hội nghị. Deidara chính là ảnh cấp cao thủ, đệ tam thổ ảnh đệ tử, hiểu tổ chức diệt vong. Hiện tại còn có thể tại bên ngoài tiêu giao tự tại nhân vật. Người liền nói cường không cường đi. Rất nhiều nhận được nhiệm vụ này ninja đi vào Hỏa Chi Chùa. Cộng đồng thương nghị đối sách. Sasuke ngoài ý muốn thấy được nham ẩn thôn Kurosuchi. Sasuke hiện tại được một loại gọi là xem. Người trước xem đôi mắt. Đối phương nếu là Rinnegan. Ta đây liền mặt ngoài bình tĩnh thực tế hoảng hốt bệnh. Hắn trước nhìn về phía Kurosuchi đôi mắt. Nào đó nháy mắt giống như ở đối phương trong mắt thấy được nước gợn trạng hoa văn. Lại nhìn kỹ. Lại biến mất là chính mình nhìn lầm rồi. Uchiha Sasuke. Ngươi là tới bắt Deidara Kaka. Kurosuchi ở trên chiến trường gặp qua Sasuke. Hai bên giao thủ không ngừng một lần, Sasuke đối với Kurosuchi nóng chảy độn ấn tượng cũng là rất là khắc sâu, hắn cứng rắn mà đáp lại. Cùng ngươi không quan hệ, Kurosuchi ngón tay nhẹ điểm hắn. Không cần gây trở ngại ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi, Sasuke lý cũng chưa lý. Đôi tay cắm túi. Cất bước hướng chùa miếu đi, Ino mấy ngày nay rất bận. Vội đến không có thời gian đi ra ngoài gây án, nàng đi một chuyến hoàng tuyền thế giới. Từ sáu lão sư bên kia được đến một cái tương đối không xong tin tức, Minato. Nàng cùng Osusuki Urasiki liên tục xuyên qua. Chung quy là đối thời gian tuyến tạo thành, rất nhỏ, chấn động. Thể hiện ở hiện giờ thời gian này điểm. Chính là ở chứ danh, tà giáo đất ấm, thang quốc. Kế tà thần giáo cùng miêu cầu giáo sau, lại ra đời một cái tân giáo phái, Osusuki giáo phái. Cái này giáo phái lãnh tụ hẳn là chính là ngày xưa lâu lan cổ thành di dân. Gặp qua Osusuki Urasiki hành hung mộc diệp ninja uy thế, không biết như thế nào cân nhắc, thế nhưng rời xa quê nhà sau. Phát triển ra một cái sùng bái Osusuki giáo phái, Ino bên này lập tức mang theo chính mình bộ hạ. Ra thôn, đi thang quốc tìm kiếm này đó tà giáo đồ tung tích, một cái, Deidara, rời đi Mộc Diệp thôn. Một cái khác, Deidara đi tới Mộc Diệp thôn. Điên điên khùng khùng Deidara không phải thực để ý một đống lớn hòa thượng truy nã chính mình sự. Cùng ta nghệ thuật có quan hệ sao? Không có quan hệ lời nói. Ta vì cái gì muốn để ý đâu? Hắn tới Mộc Diệp thôn mục đích thực đơn thuần. Chính là muốn gặp Uchiha Itachi cuối cùng một mặt. Người này đã chết một thời gian. Nhưng hắn không thèm để ý sinh tử. Ở đối phương mộ phần nhảy khiêu vũ. Ca hát. Này liền được rồi. Nghe nói Uchiha Itachi còn có một cái đệ đệ. Hắn chuẩn bị thử xem cái này đệ đệ tỷ lệ. Làm đối phương kiến thức một chút chính mình nghệ thuật. Mộc Diệp cảm ứng ban cảm ứng kết giới không phải không có tác dụng. 360 độ phòng ngự. Không có một chút góc chết. Deidara vì trà trộn vào Mộc Diệp thôn cũng là tiêu phí một chút công phu. Ino đại danh đã sớm truyền khắp nhẫn giới, ảnh chụp bay đầy trời. Sau đó Deidara ngoài ý muốn phát hiện, gì, cái này nữ ninja cùng chính mình rất giống a. Cơ hội tốt. Biết Ino là Mộc Diệp tình báo bộ đầu sau, hắn càng là vì chính mình diệu kế gieo hò. Deidara thoáng sửa lại một chút kiểu tóc. Cởi ra hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ trường bào. Trực tiếp thay nữ trang. Bình thường ninja khả năng sẽ cảm thấy có điểm biệt nữ. Nhưng hắn cảm thấy này không gọi sự. Bò cạp đại ca vì nghệ thuật. Bọt biển thể nói thiết liền thiết. Chính mình hiện tại chỉ là thay đổi một thân nữ trang mà thôi. Này có thể có bao nhiêu vấn đề lớn. Hết thảy đều là vì nghệ thuật. Ngày hôm qua so tưởng tượng vội nhiều. Thân thể tinh thần các loại mỏi mệt. Chỉ viết hai chương. Liền không mở ra được đôi mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Tấu chương xong. Hết chương.